Bất diệt bá thể quyết, chương 1521, hỗn chiến, góc truyện audio.com, lôi đài trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là lôi đài bên trên Qua Lương, Hồng Nhạc cầm đầu còn lại 14 người, vẫn là lôi đài bên trên mọi người vây xem, đều ngạc nhiên nhìn xem trên lôi đài một màn, Mộ Phong tốc độ quá nhanh, bọn hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng, Cảnh Nhạc đã phế đi. Ngay cả lời đều nói không nên lời, kẻ này lại mạnh lên, bên cạnh lôi đài một bên, Trần Lão yên lặng mà đứng, nhìn xem Mộ Phong ánh mắt sáng ngời có thần, Mộ Phong tốc độ tiến bộ, khiến hắn kinh ngạc, một tháng trước, kẻ này bất quá là nhất giai võ tông mà thôi, hiện tại, thế mà đã là tam giai võ tông, tuy nói thần võ tháp phi thường thần kỳ, võ tông trong một tháng đột phá tiểu cảnh giới cũng không khó. Nhưng Mộ Phong thế nhưng là trong một tháng đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Lại tốc độ nhanh, vượt qua thần võ tháp đại bộ phận võ đạo thiên tài. Trong đám người, khí khái hào hùng nữ tử nhìn xem một màn này, môi anh đào không khỏi mở ra, lại là một câu đều nói không nên lời. Ta nói, không sai đi, Mộ huynh hắn rộng là phi thường người. Bên cạnh, Viên Do Viên một bên miệng lớn nhai nuốt lấy đồ ăn vặt. Một bên mơ hồ không rõ nói, khí khái hào hùng nữ tử không nói gì đối mặt, đùng đùng đùng, đột nhiên, lôi đài bên trên truyền đến tiếng vỗ tay, đám người nhìn lại, chỉ thấy vỗ tay chính là Qua Lương, hắn đôi mắt bên trong trêu tức chậm rãi thối lui, mà là bắt đầu nhìn thẳng vào Mộ Phong, có ý tứ, khó trách ngươi phách lối như vậy, nguyên lai ngươi nắm giữ năm loại thiên địa đại thế. Cảnh Nhạc bị ngươi miểu sát cũng là tình có thể hiểu. Qua Lương nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nhàn nhạt nói, tại Mộ Phong xuất thủ một nháy mắt, hắn tỉ mỉ quan sát qua, Mộ Phong tại thời điểm này liền bạo phát ra năm loại thiên địa đại thế. Cái này khiến hắn trong lòng chấn kinh, muốn biết, thiên địa đại thế là phi thường khó nắm giữ huyền diệu lực lượng. So võ hoàng giai đoạn lĩnh vực không biết muốn khó gấp bao nhiêu lần. Qua Lương tự nhận là cũng là thanh niên tài tuấn, trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ ba loại thiên địa đại thế. Nhưng cũng đủ để khinh thường đại bộ phận thiên tài, khiến hắn tại tầng 2 có được rất cao danh vọng và danh dự. Chỉ cần hắn không ngừng cố gắng, là có hy vọng tại 30 tuổi trước đó tiến vào thần võ bảng. Sở dĩ, tại nhìn thấy Mộ Phong vậy mà nắm giữ năm loại thiên địa đại thế. Hắn trong lòng lại là kinh ngạc vừa ghen tị. Các vị, xuất thủ một lượt đi, còn có đều cầm bên trên các ngươi sở trường vũ khí. Đem kẻ này phế đi. Qua Lương hét lớn một tiếng, tay phải lăng không một chảo. Bên cạnh lôi đài một bên giá vũ khí bên trên, hai thanh chất gỗ trường đao bay ngược mà đến. Rơi vào hai tay của hắn bên trong, mà hắn như hồng thủy mãnh thú, mạnh mẽ đâm tới phóng tới Mộ Phong, cùng một chỗ bên trên, phế đi hắn, Hồng Nhạc cái thứ nhất hưởng ứng, cầm lên một thanh chất gỗ trường thương, chân đạp huyền diệu bộ pháp, linh lực cùng thiên địa đại thế hoàn mỹ ngưng tụ tại trường thương bên trong. Mà cả người hắn như mũi tên rời cung tiêu xạ mà ra. Trống rỗng lại nổ lên kinh lôi thanh âm, nhìn kỹ lại, Hồng Nhạc toàn thân bị màu đỏ lôi đình vờn quanh, tốc độ nhanh như lôi đình, trong hư không vạch ra chưa từng có to lớn lôi ngấn. Mà còn lại 12 người tại Qua Lương cùng Hồng Nhạc hưởng ứng hạ, nhao nhao cầm lên thích hợp bản thân làm bằng gỗ vũ khí, bạo phát ra linh lực cùng nắm giữ thiên địa đại thế, lấy hình quạt bao vây hướng phía Mộ Phong vọt tới. Chết, Hồng Nhạc tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo hồng lôi, lại phát sau mà đến trước, vượt qua Qua Lương, xông về Mộ Phong, trong tay trường thương bỗng nhiên run lên một cái, như một đầu màu đỏ lôi long nhanh chóng mà xuyên qua hướng Mộ Phong nơi tim. Mộ Phong đôi mắt ngưng lại, chân phải một sai, tránh đi cái này một thương, tay phải như đao, mang bọc lấy kinh khủng linh lực. Lấy càng nhanh tốc độ đánh phía Hồng Nhạc cái cổ, Hồng Nhạc thần sắc không thay đổi, cái cổ uốn éo, tránh đi cái này một cái tay đao, nhưng một cỗ mãnh liệt hơn nguy cơ tự trong đầu của hắn dâng lên. Sau đó, hắn trông thấy Mộ Phong tay trái thành quyền, lấy xuất kỳ bất ý chi thế, hung hăng đánh phía bụng của hắn. Cái này một cái nắm đấm tốc độ quá nhanh, khiến hắn đều vừa mới phản ứng được. Phanh phanh, Hồng Nhạc phần bụng lập tức xuất hiện một đạo băng giáp cùng gió tường. Nhưng chỉ vẻn vẹn là ngăn trở nắm đấm nửa hơi thở thời gian, liền ầm vang tán loạn, mà như vậy nháy mắt, Hồng Nhạc hóa thành một đạo hồng lôi tránh đi Mộ Phong nắm đấm. Ầm ầm, trong không khí bạo phát ra trận trận nổ vang, kia là Mộ Phong khủng bố lực quyền oanh trong không khí vang lên nổ đùng thanh âm. Hồng Nhạc trên trán mồ hôi lạnh chi lưu, Mộ Phong một quyền này uy lực kinh khủng, khiến hắn sinh ra sợ hãi tử vong. Nếu là mới một quyền kia, thật oanh tại bụng của hắn, vậy hắn chỉ sợ thật muốn trọng thương. Nhưng coi như hắn tránh đi, nhưng vẫn như cũ bị lực quyền đưa tới cuồng bạo năng lượng gây thương tích. Cái hông của hắn xuất hiện một khối nứt nẻ, máu tươi chậm rãi tràn ra. Lôi, băng cùng gió ba loại thiên địa đại thế, cũng không tệ. Mộ Phong kinh ngạc mà liếc nhìn né tránh công kích Hồng Nhạc. Mới hắn đích thật là bị băng, gió hai loại thiên địa đại thế lực lượng ngăn trở, khiến nắm đấm trì hoãn nửa hơi thở, cho nên Hồng Nhạc mới có thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát hắn một quyền kia. Chém, cùng lúc đó, Qua Lương đã đuổi tới, hắn cầm trong tay song đao, như một đạo gió lốc, tấn mãnh hướng phía Mộ Phong bổ tới. Mộ Phong chú ý tới, hắn tay trái tay phải song đao, một tay thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, một tay tản ra ý lạnh âm u, cặp con mắt kia càng là bạo phát ra hừng hực quang văn. Đặc biệt là cái kia quang văn bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt thẳng lướt mà đến, khiến Mộ Phong không khỏi nheo lại hai mắt. Hiển nhiên, Qua Lương nắm giữ ánh sáng, lửa cùng băng ba loại thiên địa đại thế, mà lại chiến lực so cái kia Hồng Nhạc còn muốn mạnh bên trên không ít. Phanh phanh phanh, hai người nháy mắt đánh nhau, năng lượng kinh khủng gợn sóng như sóng chiều hướng phía bốn phía lan tràn ra. Mộ Phong nháy mắt bạo phát ra năm loại thiên địa đại thế. Mới cùng Qua Lương đánh cho không phân cao thấp, không thể không nói, Mộ Phong tu vi đích thật là chênh lệch quá xa, nếu là hắn cùng Qua Lương tu vi giống nhau, chỉ sợ có thể mấy hạ liền giải quyết hết cái sau đi. Giờ phút này, 12 người riêng phần mình nắm lấy binh khí, nhao nhao lướt ngang mà đến, tất cả đều công hướng Mộ Phong các chỗ yếu hại. Mộ Phong, ngươi cũng liền loại trình độ này sao? Thế mà còn dám thả ra như thế khoác lác đến, một mình ta liền có thể kéo lại người, mà những người khác liên thủ công tới thời gian, cái kia ngươi cũng liền khó thoát chết cướp. Qua Lương lập tức nhìn ra thế cục, nhếch miệng cười một tiếng. Trên mặt tràn đầy đắc ý rào rạt, thật sao, ngươi cao hứng có chút quá sớm. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, bàn chân dẫm một cái, vô tận hắc ám tự trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Như là kết giới lan tràn toàn bộ chiến lôi đài, một nháy mắt, lôi đài trở nên một mảnh đen kịt, căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Tình huống như thế nào? Làm sao lôi đài trở nên tối như mực một mảnh đâu? Hoàn toàn không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Đúng a, liền thần thức đều bị cái này cỗ hắc ám cản ở bên ngoài. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vây xem đám người đều chính nhìn thấy kích động người tâm địa phương. Chợt bị đen nhánh chặn trên lôi đài mấu chốt chiến đấu. Rất nhiều võ giả đều là gấp, thậm chí có người muốn đi chất vấn cái kia Trần lão. Có phải là hắn hay không đem trên lôi đài hết thảy che giấu? Ngu xuẩn, đây là ám chi đại thế, có thể đem hết thảy bao phủ tại che đậy ngũ giác đen nhánh bên trong. Là Mộ Phong sử dụng thiên địa mới đại thế mà thôi. Trần lão khó chịu hét lớn lên tiếng, nguyên bản huyên náo đám người, lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái lộ ra vẻ chấn động, bọn hắn biết Mộ Phong nắm giữ năm loại thiên địa đại thế. Cho nên mới có thể lấy tam giai võ tông bạo phát ra kinh khủng như vậy chiến lược. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại có dùng ra mới ám chi đại thế. Cái này há không nói là minh. Gia hỏa này nắm giữ thiên địa đại thế số lượng không chỉ 5 cái a, gia hỏa này là quái thai đi. Cách chương.